Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bảo vệ sơ hở thì gã đã lèn ra rồi chạy về đây, nhưng không hiểu sao, Tân mất công trốn thoát khỏi trại thần kinh để về đây rồi tự tử hay sao? Nếu như muốn chết, gã có thể chết ngay ở trong trại tâm thần cơ mà. Thi thể của Tân được công an đưa xuống, lúc này thì những người gan dạ nhất mới dám nhìn mà thôi. Tân tuy treo cổ chết, nhưng kỳ lạ ở chỗ gương mặt của anh ta không giống như những người treo cổ chết khác. Mắt của Tân không có trợn trừng lên, miệng thì không há to và lưỡi cũng không thè ra. Gương mặt của Tân chỉ vòn vẹn là một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh. Và rồi kể từ đó, không chỉ có tiếng bà già, phụ nữ mà còn có cả tiếng đàn ông kêu khóc vang lên bên trong ngôi nhà hoang kia. Thậm chí, có người còn quả quyết rằng đã trông thấy ba cái bóng người ở trong căn nhà ấy, đêm đêm cứ vật vờ đi lại trong căn nhà hoang. Họ trông giống như là Tân, Liên, vợ của gã và bà Châu. Ba người cứ lượn lờ như thế rồi biến mất trong những tiếng la hét, rên rỉ trong đêm. Lại nói về thằng Tí, nó lớn lên trong sự bao bọc của phía đằng nhà ngoại. Khi biến cố đã xảy ra, nó mới là một đứa bé hơn 2 tuổi mà thôi. Nên người ta đã bảo rằng cha mẹ của nó đi làm ăn xa và tiền họ gửi về là số tiền giúp nuôi nó ăn học. Không biết có phải nhờ lý do đó hay không mà thằng Tí học rất giỏi, luôn luôn dẫn đầu trong mọi cuộc thi ở trường. Câu chuyện thảm sát kinh hoàng ở trong làng cũng dần dần chìm vào lãng quên. Chỉ có căn nhà hoang kia vẫn tồn tại lừng lững như một bằng chứng sống, một cách răn đe về sự bất hiếu, tham lam và tàn nhẫn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.